Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 904, kẹo que oai. Là, An Lâm có một tài lớn mật, ý tưởng kẹo que chỉ còn lại cuối cùng một cây. Không bằng liền đem nó đưa cho Tiểu Lan, hắc hắc hắc. An Lâm đột nhiên thô bỉ địa cười lên. Đường Tây Môn thấy An Lâm kia ý không biết nụ cười, cả người run lên, liền nói ngay, An Lâm học đệ, nếu là không có cái gì chuyện khác tình, ta liền cáo từ trước. An Lâm chỉ mong Đường Tây Môn đi đâu rồi. Lúc này vung tay lên, cuồn cuộn cút, Đường học trưởng rời đi. An Lâm nhìn bên cạnh lầu nhỏ, do dự một chút, cuối cùng hít sâu một hơi, bắt đầu bước chân. Đây chỉ là một căn phổ thông kẹo que, chỉ bất quá đối phương ăn sau sẽ cảm thấy hắn đẹp trai hơn, mê người hơn. Đều nói trong mắt người tình biến thành Tây Thi, đều được Tây Thi, nếu là còn trở nên càng có mị lực, há chẳng phải là được. Thường Nga tưởng tượng như vậy còn có chút tiểu kích động đây. Hắn gõ Hứa Tiểu Lan cửa phòng. Tiểu Lan, thương thế của ngươi thế tốt hơn một chút sao? An Lâm ân cần nói. Không sai biệt lắm, hoàn toàn khôi phục. Hứa Tiểu Lan một lần đại chiến sau, tắm, thay một thân thêu thanh trúc quần trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước phi ở sau lưng. Da thịt như son, mày như khói nhẹ, còn có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. An Lâm vừa vào cửa, đã cảm thấy cả người một sướng. Thấy nơi này được là thiên đường, nếu là điều kiện cho phép, thật muốn ở lại nơi này a. So với cách vách vườn thú rất nhiều, thế nào? Cảm thấy áy náy, cho nên cố ý tới xem một chút ta. Hứa Tiểu Lan mặt mày cười trúng chím, tiếng như hoàng oanh, có chút trêu chọc hỏi. An Lâm thần sắc nghiêm lại, gật đầu nói, không sai, ta là cố ý tới thăm ngươi, cộng thêm đưa ngươi một phần quà nhỏ, coi như bồi tội. Lễ vật gì? Hứa Tiểu Lan bị câu khởi hứng thú. An Lâm chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra một cây kẹo que, thả vào Hứa Tiểu Lan trên bàn. Hứa Tiểu Lan nhìn cái kia kẹo que, thần sắc ngẩn ra, sau đó không khỏi tức cười nói, An Lâm, người thật là hữu tình mức độ. Nhận lỗi đưa kẹo que, nàng cầm lên cái kia kẹo que, khóe miệng cười trúng chím, nói, bất quá, rất có ý tứ, ta thích. An Lâm chuyện đương nhiên, mặt đầy phóng khoáng nói, đó là tự nhiên, này kẹo que trên trời dưới đất, còn sót lại này một cây, siêu cấp mỹ vị, ta đưa nó tặng cho ngươi. Không cần khách khí. Hứa Tiểu Lan đem kẹo que đóng gói mở ra, thấy nội bộ kia động lòng người hào quang bảy màu, không khỏi cặp mắt sáng lên, béo mập cánh môi khẽ mở, đem kẹo que ngậm trong miệng. Nhất thời, một loại phi thường ngọt mỹ vị đạo dồi dào toàn thân. Nữ tử thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt đẹp trở nên có chút hứa mê ly vẻ. An Lâm nhìn Hứa Tiểu Lan, trên mặt có mong đợi, cảm giác thế nào? Ta thoạt nhìn là không phải là đẹp trai hơn, lời nói của này không có nói ra. Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng có thu thủy dạo rực, thật giống như nhộn nhạo nào đó đặc biệt tình cảm. Nàng trắng nõn xinh đẹp gương mặt hiện lên một vệt hồng hà, ngắm nhìn An Lâm, nhẹ nhàng gõ đầu nói, ăn ngon. An Lâm, ngươi cũng tới ăn một miếng. Ánh mắt cô ả nàng bên trong có dãy rùa, cuối cùng vẫn là đem vậy cùng thất thải kẹo que từ trong miệng lấy ra. Phía trên óng ánh trong suốt, còn có tí ti trong suốt quỳnh tương động lòng người lưu truyền. Bất cứ lúc nào, Hứa Tiểu Lan cũng chưa quên với An Lâm chia sẻ tốt đẹp sự vật. Nàng nghe nói trên trời dưới đất còn sót lại này một cây thời điểm, đã cảm thấy An Lâm không nên bỏ qua mỹ vị như vậy kẹo que. An Lâm thấy tràng cảnh này, càng là tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Ăn Tiểu Lan kẹo que đây chính là gián tiếp hôn môi a, tốt kích thích hơn nữa. Ăn Hứa Tiểu Lan đưa tới kẹo que, hắn có thể hay không cũng đúng. Hứa Tiểu Lan sinh ra đặc khác tâm tình đây, Tiểu Lan sẽ trở nên càng mỹ lệ mê người, một điểm này phi thường đáng giá thực hành. An Lâm không chút do dự cái miệng, đem Hứa Tiểu Lan đưa tới kẹo que ngậm trong miệng, rất ngọt, một loại đặc biệt thanh đạm, phảng phất giống như cầu vồng rung vào bên trong cơ thể, để cho toàn thân cũng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Loại này vui vẻ lưu vào thân thể, dung nhập vào thần hồn, còn hàm chứa dồi dào năng lượng, phảng phất thế gian vạn vật đều không cùng này một cây kẹo que. An Lâm cho ta cũng nếm thử một chút. Một cái nhu mì mềm yếu âm thanh âm vang lên. An Lâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ánh mắt của Hứa Tiểu Lan bên trong có khát vọng. Hắn giãy giụa chốc lát, đem kẹo que đưa cho Hứa Tiểu Lan. Hai người cứ như vậy, ngươi một cái, ta một cái địa liếm kẹo que. Hứa Tiểu Lan giơ lên hai cánh tay chẳng biết lúc nào đã bao bọc ở An Lâm trên cánh tay. Ôn nhuyễn lung linh thích thú thân thể mềm mại dán chặt An Lâm thân thể. Đầy đặn hai vú bắt đầu từ lúc phục, trắng tinh cổ dâng lên mỹ lệ đỏ ửng. Hai tròng mắt hàm tình mạch mạch, ôn nhu kêu, An Lâm ta, nàng hô hấp dồn dập, môi anh đào chậm rãi đến gần An Lâm môi. An Lâm liếc về liếc mắt Hứa Tiểu Lan, trong miệng không ngừng mút lấy kẹo que. Ở trong mắt người khác, cao quý thánh khiết nữ tử chưa từng triển lộ giờ phút này quá phong tình vạn chủng tư thái. An Lâm lại mặt đầy không kiên nhẫn, chợt đem Hứa Tiểu Lan lui ra, quát khẽ, nữ nhân khác dựa vào gần như vậy. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan ngẩn ra, trên mặt có đau thương cùng thất lạc, vẫn như cũ hướng nam tử đi tới. An Lâm, ta không muốn kẹo que, ta chỉ muốn cùng ngươi. An Lâm vẻ mặt nghiêm một chút, một tay lần nữa đem Hứa Tiểu Lan đẩy ngã xuống đất, mắng, nữ nhân, mau cút đi, đừng mơ tưởng chiếm ta tiện nghi, Hứa Tiểu Lan. An Lâm lạnh rên một tiếng, yên lặng đi tới trang điểm mặt kính trước, thấy trang điểm kính thượng đàn ông kia, mặt lộ vẻ say mê, hắn hút kẹo que, một tay vỗ vỗ ngực, trên mặt có một vệt đỏ ửng, cảm khái nói, giỏi một cái dung nhan tuyệt thế, xinh đẹp tuyệt luân nam tử, thật không nghĩ tới thế gian lại sẽ có hoàn mỹ như vậy nam nhân. Hắn vuốt ve chính mình gương mặt, nhìn đến cuối cùng si. Hứa Tiểu Lan nện bước bước liên tục đến gần, sắc mặt u oán, lại có sở động lòng người thẹn thùng, vươn ngọc thủ đè lại nam tử bả vai, nhẹ giọng nói, An Lâm, ngươi làm sao có thể đối đãi với ta như thế. An Lâm mặt không hề chịu, lần nữa đem Hứa Tiểu Lan thô bạo địa đẩy ra, ngươi cút ngay. Hắn nhìn gương chính mình, hô hấp dồn dập, có chút không thể tự thoát ra được nói, thế gian này chỉ có mình ta mới xứng đáng thượng hoàn mỹ như vậy. Ta, Hứa Tiểu Lan tuyệt vọng, hai tròng mắt hiện lên lệ quang, như bàn tay nhỏ như ngọc che ngực, thập phần đau lòng mà nhìn đi về phía không đường về An Lâm. An Lâm thật động tình, trong lúc vô tình, hắn đã khom người, đưa cổ, liền muốn hướng về phía Hứa Tiểu Lan trang điểm kính, cùng trong gương người nam nhân kia hôn cũng vào giờ khắc này. Kẹo que bị mút vào không, nào đó huyền diệu ba động bắt đầu biến mất. An Lâm hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, hắn nhìn thiếu chút nữa liền dán vào trên gương nam tử, hù dọa giật mình, lập tức lui nhanh, ngọa tào ta rốt cuộc muốn làm gì. Hắn mặt lộ kinh hoàng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn vừa cẩn thận nhớ lại chuyện khi trước, rốt cục thì bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai kia kẹo que không phải là liếm sau khi sẽ trước mặt đối với người sinh ra tâm tình, mà là có thể để cho kẹo que người si mê kẹo que người có, cho nên ta mới sẽ yêu chính mình, ha ha. Phân tích ngược lại có lý có chứng cớ đây. Một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm ở vang lên bên tai, An Lâm quay đầu, phát hiện Hứa Tiểu Lan chính tựa như cười mà không phải cười đang nhìn mình.